Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, cự thần tộc. Năm tháng cũng không sẽ bởi vì cá nhân nguyên nhân mà đình chỉ trôi qua. Trong nháy mắt, lại là hai tháng thời gian qua tới. Quá khứ, Lâm Phong vẫn còn tại lĩnh ngộ. Hắn tại bên trong thế giới của mình, tiến hành vô số lần diễn hóa. Tốc độ của hắn so với trước kia nhanh hơn, công kích của hắn cũng có thể làm được nhanh hơn, nhưng là, này không phải hắn muốn nhanh, loại này nhanh, là lợi dụng hư không, lợi dụng phong, lợi dụng thân pháp, ý chí, mời chính mình nhanh hơn, nhưng không phải thiên đạo ý cảnh, không có cảm giác nắm trong tay, có lẽ, ta căn bản là lĩnh ngộ sai lầm rồi. Sở dĩ có thể lĩnh ngộ chậm là cơ duyên thương kia một khắc ba người công kích ta, cái loại này ý cảnh mời ta rất muốn giảm bớt bọn họ tốc độ công kích, hết thảy cũng trở nên rõ ràng. Vì thế ý động ta làm được, hiện tại ta một mặt theo đuổi nhanh, nhưng là ở kỹ xảo thượng căn bản không có chân chính lĩnh ngộ cái loại này ý nhanh cùng chậm đều là một loại ý, một loại đạo. Lâm Phong bình tĩnh xuống dưới, đứng ở thế giới của bản thân, nhìn phía vô tận hư không. Vòng trời phía trên, từng đóa mây trắng thổi qua, chậm gì gì, giống như tại nhàn nhã tản bộ giống như. Chậm, Lâm Phong tâm niệm vi động, trong khoảnh khắc, khắp thế giới, giống như chậm xuống dưới, mây trắng, càng chậm. Một chút di động tới, nếu đây mới là thế giới đắc bình thường vận hành tốc độ đâu. Lâm Phong đột ngột gian sinh ra một kỳ diệu ý tưởng. Hắn là chúa tể thế giới, chế định trật tự, nếu hắn chế định hiện tại thế giới vận hành tốc độ, chính là giờ phút này tốc độ đâu. Như vậy, vừa rồi tốc độ, chính là nhanh hơn tốc độ, nhanh cùng chậm. Căn bản không có tuyệt đối, mà là tương đối, hắn chính là một loại ý, rất đơn giản, nhanh. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Lập tức, mây trắng phiêu động nhanh một chút, rất nhanh khôi phục tới rồi vừa rồi tốc độ. Hơn nữa, tựa hồ so với vừa rồi nhanh hơn. Phía trước, ta đều là tại làm vô dụng công. Lâm Phong cười nói. Không có lĩnh ngộ, ngươi sẽ phát hiện, vô luận như thế nào cũng khó nhập yếu lĩnh. Một khi lĩnh ngộ, hắn giống như là đi đường giống nhau tùy ý. Đơn giản, dễ dàng, không chỉ có là nhanh chậm như thế. Thế gian hết thảy sự vật, tất cả đều như thế. Ngộ, tựu đơn giản, hiện tại, có được chúa tể lực, chúa tể hết thảy, có thể diễn hóa vô tận thần thông thánh pháp công kích. Uy lực vô cùng, tái có thêm ta lĩnh ngộ tốc độ, mặc dù không thích hợp thánh vương binh, cũng có thể giết chết bình thường tiểu thành thánh vương nhân vật. Chính là, ta phải như thế nào diễn hóa, mới có thể mời chúa tể chi cảnh bước vào hậu kỳ. Khi đó, của ta sức chiến đấu sẽ rất mạnh. Lâm Phong, hắn rất chờ mong, hiện tại hắn sức chiến đấu. Cũng đã phi thường lợi hại, nếu như tái đột phá một cái cảnh giới trong lời nói, sẽ phi thường khủng bố. Chúa tể chi cảnh, mỗi một cái cảnh giới, cũng giống như là long trời lỡ đất, thực lực có thể tìm được lột xác. Nếu như tiến vào chúa tể hậu kỳ, tất nhiên, lại sẽ là một loại lột xác. Chẳng qua, mặc dù là hắn, cũng không thể nắm giữ chúa tể cảnh đột phá yếu lĩnh. Chỉ có thuận theo tự nhiên, tùy tâm sở dục, giống như là phía trước hai cái cảnh giới giống nhau, mời hắn nước chảy thành sông. Lâm Phong rời khỏi trong cơ thể thế giới trong, thở sâu, tốc độ lực lượng cùng hắn trước kia tu hành lực lượng là một loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Có thể đối cho nên công kích tiến hành thêm vào. Đồng thời có thể yếu bớt đối phương thực lực, có thể nói lúc này đây lĩnh ngộ, đối thực lực hắn tăng phúc là cự đại, hắn sức chiến đấu lại hoàn toàn bay lên một cái tầng thứ. Nếu như hiện tại muốn hắn tái cùng lần trước giống nhau chiến ba vị tiểu thành thánh vương cường giả, hắn tuyệt đối có thể không dùng nguy hiểm như vậy, đem ba người toàn bộ chu sát điệu đến. Đương nhiên, trừ phi từ khi bắt đầu đối phương tựu cũng chạy trốn. Kia tự nhiên khác đường đừng luận. Công huân, không biết của ta công huân, còn cần tích lũy bao lâu mới có thể đủ tìm được cái gọi là thần linh chỉ dẫn. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, theo chính mình bày ra đại trận, hướng tới động phủ ở ngoài đi đến, dần dần thấy được bên ngoài từng chùm ánh trăng chiếu xạ vào đi. Sẽ xuất động phủ, suy, đột nhiên gian, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đọng lại ở. Khủng bố hư không lực lượng tác dụng tại trên người hắn. Mời kia phiến hư không ngưng kết, thân thể hắn, cơ hồ khó có thể di động. Lập tức, Lâm Phong thấy được một đạo mặc hắc y thân ảnh xuất hiện. Hắn đã sớm tra xét của này động phủ, bị người khắc hạ cường đại trận pháp, bởi vậy không dám mạo muội đi vào, sợ lâm vào khắc trận người bấy giữa, bởi vậy một mực ngoại chờ, sẽ chờ, đợi đối phương đi ra. Này nhất đẳng chính là 2 tháng thời gian. Rốt cục, Lâm Phong đi tới, hắn như thế nào có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Một kích này, nhất định phải giết chết đối phương đi. Lâm Phong biết, hắn bị cường đại hư không lực lượng đông lại thân thể. Cơ hồ che lại hắn đang ở vị trí. Hắn đứng ở kia, đối phương hư không lực lượng dung nhập thiên đạo, mời hắn động cũng không năng động. Chứng kiến kia hướng tới đầu chụp tới một đạo trưởng lực. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, nếu là bị này một cái tát đánh trúng, chỉ sợ cũng là đầu lâu phá vỡ kết cục. Chúa tể, Lâm Phong tâm niệm vừa động, cường đại chúa tể lực lượng chúa tể quanh thân hết thảy. Gì cái khác thiên đạo lực lượng, cũng không có thể trói buộc hắn, hắn chúa tể lực đã có thể hướng ra ngoài kéo dài. Đối phương cũng chỉ là nửa bước thánh nhân mà thôi. Há có thể lấy thiên đạo lực lượng ngăn cản hắn chúa tể lực. Lâm Phong rất dễ dàng thoát ly nắm trong tay. Hắn đã năng động, nhưng mà hắn không có nhìn thấy đối phương trưởng ấn vô hạn tiếp cận chính mình. Phun ra một chữ, chậm, ngoặc kép, chậm tự phun ra. Đối phương tốc độ hoàn toàn chậm xuống dưới. Sắc mặt rồi đột nhiên gian thay đổi. Nhanh, nhanh, lòng hắn đầu quính lên. Như thế nào sẽ chậm như vậy? Trực tiếp đưa hắn hiện tại tốc độ hạn chế tới rồi 1/5 trình độ. Này thật là đáng sợ. Tốc độ bị giảm bớt 4 lần. Tuyệt đối là chí mệnh. Chậm, Lâm Phong chúa tể thiên đạo oai phóng thích tới cực điểm. Hắn muốn nhìn, đối phó nửa bước thánh nhân, hắn có thể làm được thả chậm bao nhiêu? Giờ phút này, đối phương di động quỹ tích, căn bản chạy không thoát hắn nắm trong tay. Hiện tại hắn nhạy bén trình độ nhiều hơn đáng sợ. Nửa bước thánh nhân đến đối phó hắn, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Càng chậm, sao có thể như thế? Người nọ sắc mặt bi thảm. Hắn gần sát Lâm Phong, chỉ có 3 thước khoảng cách. Điểm này khoảng cách, lấy tốc độ của hắn, vốn chính là trong nháy mắt, điện quang hỏa thạch gian có thể hoàn thành, ngay ý niệm cũng không kịp chuyển cúa. Nhưng giờ phút này, chậm cùng ốc sên giống nhau, một cái hô hấp, cảm giác khoảng cách đều không có lôi kéo gần. Tiền bối tha mạng, hắn kinh hô một tiếng, biết đối mặt loại trình độ này thả chậm công kích, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Chỉ có đường chết một cái, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là Lâm Phong, ở đâu có thể buông tha hắn? Kết thúc rồi, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm, lập tức ngón tay một chút. Hàng chục vạn tử vong dấu vết hội tụ tại thiên đạo chi chỉ giữa. Này nhất chỉ, chúa tể tử vong, từ hắn sinh tử đại đạo trong tử vong đại đạo dung nhập với chúa tể thiên đạo lực lượng giữa. Hóa thành địa ngục chỉ. Nhanh, Lâm Phong tâm niệm vừa động. nhất thời kia chỉ pháp tốc độ bảo tăng, hắn ý niệm cương động, đối phương khoảnh khắc cả người đều là tử khí, đã bị địa ngục chỉ đánh trúng, không chịu nổi một kích. Lâm Phong thoải mái cướp lấy công huân, lập tức đi ra động phủ, thân hình run lên, nhất thời thân ảnh hắn bay lên trời. Giờ phút này chính trực đêm tối, ánh trăng vẫn mang theo vài phần thê lạnh ý. Lâm Phong thân hình chợt lóe, thẳng hướng tận trời, đi vào phía trên đỉnh núi, bại lộ tại người khác tầm nhìn bên trong, thực lực tăng mạnh qua đi, đối mặt nửa bước thánh vương, dễ dàng có thể giết chết. Tại đây giao giới hỗn loạn vùng đất, hắn căn bản không cần che giấu hành tung, bọn người đến liệp sát hắn là tốt rồi. Một khi đã tìm được thần linh chỉ dẫn cần khổng lồ công huân, như vậy hắn sẽ nhanh hơn một chút đoạt lấy công huân. Điên cuồng tích lũy, những người khác chỉ sợ không có có thể làm đến Lâm Phong bực này tầng thứ. Bởi vì Lâm Phong cảnh giới của hắn so với việc thánh cảnh chính là nửa bước thánh nhân. Mà cái khác nửa bước thánh nhân, ai dám cùng Lâm Phong giống nhau như vậy càn rỡ, đợi người khác tới giết hắn. Mà nếu là cao cảnh giới người che giấu thực lực nửa bước thánh nhân, bọn họ sẽ không làm chuyện loại này tình. Bởi vì đoạt lấy công huân căn bản là một chút, bị cường giả phát hiện, còn tất sẽ giết chết hắn đi. Giờ phút này, tại một chỗ động phủ tiền, đứng vài đạo thân ảnh. Này vài đạo thân ảnh thân hình cực kỳ khổng lồ, thân cao tối lùn đều có 2 thước 5 6, cao vượt qua 3 thước, toàn thân cũng làm cho người ta một loại tràn ngập lực lượng ảo giác, phi thường khủng bố. Hơn nữa tại trên người bọn họ, ẩn ẩn có một cỗ cực kỳ hơi thở khủng bố, coi như viễn cổ đại năng. 800 năm, chúng ta đi vào này thần chi di tích trong tìm kiếm thần linh dấu chân. Đến hôm nay, cự thần bộ tộc tựu còn lại chúng ta 4 người. Tuy rằng đoạt lấy rất nhiều công huân, nhưng vẫn là không thể gặp được di tích. Tìm không thấy chúng ta muốn đáp án, còn muốn đợi bao lâu? Giờ phút này, kia cao nhất một người thì thào nói nhỏ, bọn họ đã đến đây 800 thâm niên quang, cương tới nơi này thời điểm, có 13 người, đều là cự thánh cảnh, nhưng hiện tại, tựu chỉ còn lại có 4 cá nhân, những người khác, cũng bị chết, cũng quái lạ bọn họ không cẩn thận phân tán đoạt lấy công huân. Sau lại mới biết được trong này ẩn nấp cường giả nhiều lắm, rất nhiều. Đều là ngây người mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm tồn tại. Bọn họ bị nhốt tại đây thần mộ trong. Tam thúc, thần linh, thật sự còn tồn tại sao? Kia so sánh trẻ tuổi thân ảnh mở miệng hỏi. Trong này, thật sự hữu thần chi di tích sao chứ? Vì cái gì hắn còn không chứng kiến? Hắn cảm giác, thần linh, chính là kẻ lừa đảo. Căn bản không tồn tại. Là hư cấu đi ra. Tại chúng ta thế giới ghi lại, thái cổ thời đại, quả thật là có thần linh tồn tại, khai sáng chúng ta cự thần bộ tộc tổ tiên, không phải là thần linh hậu duệ sao chứ? Chúng ta nhất định sẽ tìm được thần linh dấu chân. Kia cao lớn thân ảnh tín niệm mãnh liệt. Có lẽ, chúa tể thế giới thương sinh thần linh, bọn họ thẳng đến cũng đang nhìn chúng ta. Nhưng là chính là không hiện thân, chúng ta nhìn không tới, vì cái gì, nhất định phải tìm được thần linh di tích đâu. Tên còn lại mở miệng hỏi, hắn đối trong tộc sứ mệnh, không hiểu, vì cái gì. Kia cao lớn thân ảnh nhìn về phía vòm trời, nghe đồn thần linh có thể sáng tạo thế giới, chúa tể chúng sinh, bọn họ là tồn tại trí cao vô thượng, vì cái gì muốn tìm kiếm. Tu luyện là vì cái gì? Bất chính là vì chứng minh có rất cao tồn tại, do đó đặt chân đến kia một cảnh giới sao chứ? Nếu không, võ đạo người, tu luyện đến trình độ nhất định sau, như thế nào còn có thể có động lực tiếp tục đi phía trước? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.